Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288 ma đao soàn soạt. Nơi này là chỗ nào mấy nhà? Nhìn cái này số lượng, Thẩm Đường còn tưởng rằng là mấy nhà tổng hòa. Tùy tay vịt cầm lấy một phần mở ra nhìn lên, ai ngờ liền nghe Kỳ Thiện hắc mặt nói, một nhà, tất cả đều là Trương thị tương quan, Thẩm Đường suýt nữa không cầm chắc hồ sơ thư từ, ngón tay run. Run chỉ vào này một đống, không thể tin tưởng hỏi. Ngươi nói một nhà, Hà Doãn Trương thị trên dưới tổng cộng mấy khẩu người a? Như thế có thể tạo nghiệt. Thẩm Đường đọc nhanh như gió xem xong này phân hồ sơ nội dung. Đơn giản tới nói chính là có một hộ nhà nhi tử bị Trương thị tiền viện quản sự Điêu Mỗ vô lại trộm. Một con gà, kia vẫn là một con chiến công hiển hách trọi gà. Giá trị con người để được với vài mẫu thượng đẳng ruộng tốt, y theo luật pháp muốn hoàn lại gấp đôi. Tổn thất, trừ phi trạng cáo giả nguyện ý giải quyết riêng, này hộ nhân gia nơi nào bồi được a? Nhà này nam chủ nhân thời trẻ phục dịch sinh bệnh nặng không có. Chỉ còn cô nhi quả phụ ba người. Quả phụ vất vả lôi kéo dưới gối nhi tử cùng nữ nhi. Còn muốn chịu đựng cha mẹ chồng công kích. Quê nhà lên án. Thân tộc phỉ nhổ. Cho rằng là nàng mệnh cách khắc phu khắc tử. Vì bình ổn Điêu Mỗ lửa giận cùng tổn thất. Nguyện đem quả phụ mẹ con buôn bán vì kỹ. Đồng thời bán cuộc cải lấy tiền mặt quả phụ mấy năm nay tích tụ, quả phụ tuyệt vọng bất lực. Vọt vào trong phòng lấy đao cùn, đám đông nhìn chăm chú. Sinh mổ nhi bụng, chứng cứ có sức thuyết phục một nhà ba người trên dưới trong sạch, kết quả là nhi. Tử trong bụng cũng không thịt gà, nhưng thật ra thọc ra chút còn chưa hoàn toàn tiêu hóa siêu. Thực. Yêu Mỗ bị quả phụ một tay thao tác sợ tới mức cả người phát mau. Trong miệng lẩm bẩm đen đủi, đẩy nói là chính mình hiểu lầm nhận sai người. Mang theo bước tới cửa một khỏa sai dịch rời đi. Quả phụ ôm nhi tử thi thể trạng cáo Điêu Mỗ. Kết quả tự nhiên là không giải quyết được gì. Điêu Mỗ nhận sai không già. Thuộc về tiểu sai, nhưng quả phụ thân thủ thí tử lại là đại sai. Nàng giết vẫn là vong phu duy nhất con một. Như vậy âm ngoan độc ác, vô nhân tính nữ tử, hẳn là si hình 50, thi lấy mặc hình, nhập với giã cảo, răn đe cảnh cáo. Quả phụ lúc sau như thế nào? Thẩm Đường cũng không thấy được cụ thể đáp án. Giã giả chị Mễ cũng đơn giản tới nói chính là làm người đi lao động cải tạo. Đôi tay cầm mộc chùy giã gạo. Tân quốc cùng canh quốc luật pháp bất đồng, người trước giống nhau muốn giã gạo 3 năm mới có thể tự do. Người sau căn cứ tình tiết nặng nhẹ, muốn 5 năm hoặc 7 năm, xem hồ sơ thời gian. Dùng chính là tân quốc luật pháp, 3 năm thời gian cũng quá sức, kia Điêu Mỗ có tâm trả thù nói. Chết một cái giã gạo nữ nô, không người hỏi đến, còn nữa. Quả phụ lại là si hình lại là mặc hình lại là giã gạo 3 năm. Này 3 năm, nữ nhi duy nhất nên như thế nào sinh tồn? Xem cha mẹ chồng cùng tộc nhân thái độ, cũng không giống sẽ tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang. Cái gọi là Điêu Mỗ nhận sai cũng không tồn tại. Căn cứ hồ sơ ghi lại chi tiết, nhân ra 10 có 8-9 chính là cố ý. Hắn hơi chút áp một áp. Mục đích liền đạt tới, ai ngờ quả phụ tính cách cương liệt, lấy phương thức này tự chứng một nhà. Trong sạch, Thẩm Đường nhìn, bi thương thở dài, tùy tay lại cầm lấy một quyển. Cũng là Trương thị, không phải Trương thị tộc nhân chính là Trương thị dọa người. Còn có ỷ vào Trương thị quan hệ thông gia giao tình. Cùng quả phụ bị bức mổ nhi bụng so sánh với. Đồng dạng người xem nắm tay phát ngạnh, hận không thể một quyền đem kia ỷ thế hiếp người. Thảo gian nhân mạng óc đánh ra tới, sáng sớm, chủ công vẫn là thiếu xem này đó lệnh người nổi giận đồ vật. Kỳ Thiện ngoài miệng như thế nói, lại chờ Thẩm Đường xem xong dấu cuốn. mới duỗi tay tiếp nhận tới. Thẩm Đường hít sâu một hơi, phất tay làm quân tốt đem đồ vật toàn bộ nâng đi vào. Chị dở nghèo đến không vài người, như là Trương thị này đó cũng lười đến xếp vào tay mắt, thu mua tay mắt cũng muốn tiền a. Thẩm Đường không lo lắng sẽ để lộ tiếng gió, nàng nói đêm nay hành động. Khang Thời không nghĩ tới Thẩm Đường nói làm liền phải làm, nhập chủ Hà Doãn ngày hôm sau buổi tối. Đá Trương thị môn, cái này hành động hiệu suất có thể làm có lựa chọn khó khăn chứng Dương Đô úy xấu hổ. Khang Thời nói, có thể hay không quá hấp tấp? Thẩm Đường, hấp tấp là hấp tấp, nhưng chờ bọn họ phản ứng lại đây, bị động chính là chúng ta. Thừa dịp bọn họ còn chưa hồi quá vị, chú ý tới chúng ta công phu, trước mạnh mẽ đem Trương thị bắt lấy, giết gà dọa khỉ, đã muộn, gà nên sinh ra cảnh giác, trừ bỏ nguyên nhân này. Còn có một trọng, nàng thật sự muốn nghèo điên rồi. Nơi nào đều phải tiền tiêu. Thẩm Đường Thiên hơi lượng liền bò dậy hỗ trợ tu sửa nhà ở. Nóc nhà mái ngói rách nát, trong phòng mưa dột địa phương mốc meo trường nấm, còn có con kiến gặm cắn. Sáng nay tuyết hóa, trong phòng tí tách lội nước, nàng trên sập đệm giường có thể ninh ra nửa cân thủy, lấy công đại trần kế hoạch còn thiếu tài chính. Khởi đầu, Kỳ Thiện vẫn chưa lên tiếng, sớm động thủ có sớm động thủ chỗ tốt, vãn động thủ có vãn động thủ ưu thế, hắn cũng đã nhìn ra, lúc này Thẩm Đường chính là đói khát nhiều ngày, nhìn đến con mồi đôi mắt đỏ lên mãnh thú, một ngụm có thể ăn một đầu sơn trệ, ai có thể ngăn đón nàng phác sát ăn cơm. Làm chủ công, nàng chủ ý đã định, chính mình chỉ cần giúp nàng thực hiện là được. Khang Thời nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, kỳ thật hắn cũng xem Trương thị lão không vừa mắt, tối hôm qua toàn bộ đại đêm hắn ngao đỏ đôi mắt lựa Trương thị tương quan hồ sơ, nghẹt một bụng hỏa khí. Chủ công nguyện ý sớm chút động thủ nhổ này viên u ác tính, cũng là trăm lợi không một hại, từ Trương thị trong tay khấu điểm lương mới hảo quá năm, điểm này thượng từ trên xuống dưới tư tưởng độ cao nhất trí, quyết định tuy rằng là Thẩm Đường một phách chán quyết định xuống dưới, nhưng chân chính động thủ lại yêu cầu chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Bọn họ còn không rõ ràng lắm Hà Doãn Trương thị nội tình, trong phủ đến tột cùng dưỡng nhiều ít môn khách, có thể tạo thành uy hiếp võ đảm võ giả cùng văn tâm văn sĩ lại có mấy người, nếu là không chuẩn bị cho tốt, quay đầu lại cá chết lưới rách làm lên, cả tòa Vâu Cô Thành sợ là đứng mũi chịu sào. Này phi Thẩm Đường bổn ý, nàng hy vọng thành phố này phồn vinh, tỏa áng sinh cơ, cũng hy vọng này phiến thổ địa thứ dân đạt được tân sinh, mà phi lỗ mãng hành sự đưa bọn họ kéo vào địa ngục, vì bảo cơ mật không mất. Thẩm Đường ban đầu chuẩn bị dùng thanh điểu truyền tin, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, phù cô nghèo thành cái này quỷ dạng, chim không thèm ỉa, gà không sinh trứng, thình lình bay ra một con mạnh mẽ thanh điểu, rút dây động rừng không tốt, Thẩm Đường liền tìm cái lấy cớ tự mình đi một chuyến. Lần này hành động chủ lực chi nhất, Triệu Phụng, thừa dịp Triệu Phụng còn chưa dẫn người trở về, Thẩm Đường dốc hết sức nghĩ như thế nào áp bức nhân ra sức lao động. Bạch phiêu nhất thơm, tuy nói sự tình vụn vặt chút, nhưng khó khăn không lớn. Triệu Phụng bản thân cũng rất vui càn. Nga, niệm ở Thẩm Đường mặt mũi thượng còn mang theo cái đồ đệ, cái này đồ đệ tự nhiên chính là Bạch Tố. Bạch Tố người này ở Hà Doãn cũng coi như nổi danh, không khỏi phiền toái. Kỳ Thiện giúp nàng ngụy trang dịch dung, tuổi từ hoa giống nhau 17-8. Biến thành 37-8 lão phụ nhân, làn da phát hoàng phiếm hắc, trên mặt khe rãnh tung hoành, tướng mạo thuộc về ném vào đám người liền tìm không đến bình thường. Đi theo Triệu Phụng bên người, người ngoài chỉ cho rằng nàng là vẩy nước quét nhà hầu hạ bà tử, Kỳ Thiện lúc đầu còn lo lắng Bạch tố sẽ giả đến không giống, sự thật chứng minh. Không cần tùy ý dùng chính mình nhận chi đi khiêu chiến nhân gia chức nghiệp. Bạch Tố chính là toàn diện phát triển nữ phi tặc, lẫn vào nhân gia trong phủ điều nghiên địa hình là nàng hạ quá khổ công phu kiến thức cơ bản. Nếu không phải Kỳ Thiện tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nơi trốn không chớp mắt. Tư thái khí chất không một sơ hở người, sẽ là cái kia nữ phi tặc. Bạch Tố nghiệp vụ năng lực đích xác vượt qua thử thách, Thẩm Đường mang đến người nhiều. Đại bộ phận đều bị lâm thời dàn xếp ở Phù Cô thành nhất bần cùng hẻo lánh. Dân cư thưa thớt phía tây nam, đảo không phải trị sở quan lại cố ý khó xử, mà là nơi này sụp xuống phòng ốc nhiều nhất, địa phương cũng đại, lại cơ hồ không ai chủ, dùng với dàn xếp quá thích hợp. Hết chương.